nay thế giới hoa âm mưu, nơi đây thân cùng bóng tối phủ kín che khuất lối đi. Bên ta bao gian khó vây quanh, tìm đâu một nơi nương náu, đập bước giữa cõi phù du. Cố gian lòng mình đừng gục ngã, nén thương đau ta không u sầu. Thắng ngày bài vẫn mình trong tay, vẫn tin ta một ngày chiến thắng. Thành công sẽ là đáp án đã đến lúc trả lời. Phải xua tan đi từng ngày âm mưu ta đã thất bại. Hừng đông quay về rực sáng dẫn lối những ánh dương. Một mình ta kiên cường vững bước. Trong gai cay đắng hôm qua, chẳng cần một lời giải thích để ai yêu thấu tâm tư này. Khi quanh ta ai cũng hơn thua, lòng người thay đèn đôi trắng, dù chỉ nữa để làm chi. Vẫn kiên cường là một đáp án, giữ cho ta qua bài. Vận mệnh do ta, vẫn tin một ngày chiến thắng. Ta không hề cô đơn để mỗi bước hay đi. Giữ lý trí trên cuộc hành trình bao gian khó thăng trầm. Và nếu con tim đôi lúc mong chóng quá yếu mềm, cuộc đời tựa như mảnh gương vỡ. Chỉ khung gì ô nữ sao tao ta an.